Diệp Thường Phúc cùng Diệp Lưu hai người đều là huyền khí nội trắng tiền kỳ. Vừa rồi, Diệp gia tổng cộng 25-26 cá nhân cùng một chỗ phóng tới Tô Trần. Đồng loạt xuất thủ công kích thời điểm, Diệp Hồng Đằng, Diệp Hồng Đức, Diệp Thường Phúc, Diệp Lưu bốn người đều lưu thủ, bình thường giao chiến lý niệm, yếu một điểm xuất thủ trước, mà chân chính cường giả sau xuất thủ. Bảo tồn thể lực, thời khắc mấu chốt chân chính một chùy kết cục đã định. Tô Trần nếu như bị cái khác Diệp gia huyền khí luyện lực cảnh người tu võ vây công thụ thương. Lúc này, bốn người bọn họ lại toàn lực công kích, đủ để cho Tô Trần trực tiếp bỏ mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại hơn 20 cái người tu võ vây công phía dưới, Tô Trần chẳng những không có thụ thương, thậm chí còn tùy tiện giết ngược lại 4-5 người. Đây quả thực quá kinh dị, quá dọa người, thật là đáng sợ. Cho nên, bọn hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ. Bằng không mà nói, Diệp gia những cái kia huyền khí luyện lực cảnh người tu võ không được bị Tô Trần toàn bộ tru sát. Nghe được Diệp Hồng Đức bàn giao, Diệp Thường Phúc cùng Diệp Lưu trọng trọng gật đầu. Hai người bọn họ, một nhân thủ bên trong cầm dao nhỏ, một trong tay người cầm nhuyễn kiếm. Giờ phút này, cũng không khỏi tự chủ nắm chặt chuôi. Vẻ mặt nghiêm túc, trong điện quang hỏa thạch, loáng thoáng ở giữa, Tô Trần đã tới, đến trước mắt, giết. Diệp Hồng Đức một tiếng gào thét, huyền khí điên cuồng băng đằng. Không giữ lại chút nào, tất cả đều hướng phía trong tay trọng kiếm mãnh liệt mà đi. Tay phải hắn trên cánh tay càng là cơ bắp cuồn cuộn, nổi gân xanh, lực lượng kinh người. Diệp Hồng Đằng yết hầu nhấp nhô, sắc mặt đỏ lên, gào thét ở giữa, dùng hết toàn lực một kiếm hướng phía Tô Trần ở ngực công kích mà đi. Đã thấy, trọng kiếm giống như cung nỏ bắn ra mũi tên, tấn mãnh như sau núi mãnh hổ, mũi kiếm xẹt qua ở giữa, trong không khí phảng phất đều lưu lại máu màu đen dấu vết. Chớp mắt về sau, trọng kiếm mũi kiếm đã tại Tô Trần ở ngực trước đó. Một kiếm này, so với trước đó Diệp Hồng Đức vây công Tô Trần ra kiếm, mạnh đâu chỉ gấp 10. Hắn thật là toàn lực xuất thủ, cùng với Diệp Hồng Đức giống nhau. Còn có Diệp Thường Phúc cùng Diệp Lưu, hai người ý thức chiến đấu cũng là cường hoành khiến người tán thưởng. Tại Diệp Hồng Đức trọng kiếm xuất kích đồng thời, bọn hắn cơ hồ chỉ dùng 1/10 cái hô hấp phản ứng thời gian. Trong tay dao nhỏ cùng nhuyễn kiếm, liền cùng nhau mà đi, mắt trần có thể thấy, dao nhỏ lấp lóe, tựa như khói lửa trùng thiên, chói mắt thập vạn phần. Đao mang chỗ đến, lăng lệ và tinh luyện, lấy ngắn nhất khoảng cách lộ tuyến, liều lĩnh hướng phía Tô Trần nơi cổ họng chém vào đi. Quả thực giống như là một viên trong đêm tối đạn di động ra ngoài. Sát ý sợ hãi, mà Diệp Lưu trong tay nhuyễn kiếm, thì là dập dờn như sóng, nhìn như mềm nhũn, lại ẩn chứa cực hạn sát ý, lưỡi kiếm quỷ quyệt ở giữa. Như tơ như phát, hướng phía Tô Trần bụng dưới đan điền vị trí cấp tốc mà đi. Hai người công kích, vừa lên, một chút, hỗ trợ lẫn nhau, tổ hợp thành vì giết chóc chi chiêu. Hừ, cùng một thời gian, Tô Trần hừ một tiếng, hắn chỗ nào không có cảm nhận được đến từ Diệp Hồng Đức. Diệp Lưu, Diệp Thường Phúc ba người uy hiếp. Ở trước mắt 20 cái người Diệp gia bên trong, ba người toàn lực bộc phát ra tay mang đến uy hiếp. Xa xa lớn hơn những người khác, giống như là trong đêm tối nhất là lóe sáng 3 sao đồng dạng. Chính là muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Có điều, Tô Trần cũng không sợ hãi. Hắn tiến lên tốc độ ngược lại nhanh hơn. Mà lại, lần này, hắn không có tránh né. Hắn lựa chọn cứng đối cứng, thoáng qua về sau, Tô Trần tay phải cầm đoạn hiên kiếm, tay trái hiện lên ưng chảo chi thế, ánh mắt sáng rõ, cả người cuồn cuộn đương đương, có thể so với kia vỡ đê đập lớn. Dòng lũ bộc phát, vô tận chấn động, Đoạn Hiên kiếm không có chút nào do dự, xẹt qua trước mắt, tựa như là một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đồng dạng. Không hiểu cho người ta một loại tâm linh chấn động hương vị. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.